Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu thanh kim kiếm vừa xuất hiện lập tức mở ra một khoảng không rộng lớn cho Sở Lạc. Trước mặt không còn vật cản, nàng trực tiếp lao tới trước con hung thú. Trường thương vung ngang, C-H-E-M xuống một mảng lớn oan hồn bị giam cầm. Thân thể con hung thú rơi mạnh xuống B-A-N lên một màn nước tung tóe. Hai, Sở Lạc không nhịn được thở dài một tiếng, liếc nhìn con hung thú đang rơi xuống khí tức suy yếu hẳn. Ngươi dám động vào chuông vàng này sao? Nàng kích phát đạo nghiệp hỏa cuối cùng. Trường thương hung hăng đờ, em vào thân thể con hung thú. Nghiệp hỏa bùng lên từ bên trong, thiêu đốt mãnh liệt, lại là sáu tiếng, bóm, vang lên, hư ảnh sáu thanh kim kiếm vây quanh thân thể con hung thú. Tạo thành một tầng phong tỏa, không gian vang lên tiếng nổ nặng nề, đường nước bị chặn đã được khai thông, nước tích tụ nhanh chóng chảy ra xa. Mực nước nơi đây cũng đang dần dần hạ thấp. Sở Lạc đánh một đạo nghiệp hỏa vào trong thân thể nó, lại thêm phong ấn bằng kim kiếm của Tô Kỳ Mộc. Tuy không thể tiêu diệt triệt để con hung thú, nhưng cũng đủ khiến nó an phận cho đến khi các tu sĩ tiên môn tới nơi. Nước hạ dần, thân ảnh Sở Lạc cũng dần hiện ra. Vân Nhược Bách và Bách Xuyên Sơ Yên vội tiến lại xem xét tình hình của nàng. Kết quả lại thấy con hung thú đã bị đánh đến không nhúc nhích được. Nhất thời không biết nên đau lòng cho Sở Lạc hay thương hại con hung thú nữa. Đây chính là sức mạnh của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sao? Nhưng những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà họ từng thấy trước kia hình như cũng không mạnh đến mức này. Máu trên người đã bị nước cuốn trôi. Sở Lạc từ trong dòng nước chậm rãi bước ra. Thời gian sắp hết rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Trên bờ, Lôi Thừa Chí vẫn đang đối đầu với con quái đầu trâu. Rất nhanh sau đó thấy Vân Nhược Bách ở phía xa vẫy tay gọi mình. Hắn vội đứng dậy, vừa lùi lại vừa đối mặt với con quái vật. Sau khi hội hợp, hắn nhìn thấy da của Vân Nhược Bách và Bách Xuyên Sơ Yên đỏ ửng như bị nấu chín. Còn gương mặt Sở Lạc lại hơi tái nhợt thì ngẩn ra. Quên cả việc định hỏi gì ban nãy. Ngay lúc đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Không xong rồi, là quỷ cảnh đang chuẩn bị điều khiển sinh vật nơi đây g, y, ế, c người để nhanh chóng bổ sung lệ khí. Vân Nhược Bách hét lên. Ngay sau đó, mọi người thấy giữa không trung phía xa xuất hiện một đóa hoa ăn thịt người khổng lồ. Mấy tán tu bị hất tung lên không? Miệng đầy răng nhọn của đóa hoa kia đang há to chờ đón món ngon. Lại thêm một tiếng chim sắc nhọn vang vọng trên trời cao. Một con điểu thú năm đầu đột nhiên xuất hiện. Trong rừng, một con hùng thú to lớn cũng lặng lẽ đứng lên. Đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm nhân loại để xé xác. Cứu người, Sở Lạc hô lên, rồi lại nuốt thêm một vốc bổ linh đan. Phi thân lao thẳng về phía đóa hoa ăn thịt người kia. Sắc mặt Lôi Thừa Chí tát mét, mau truyền tin ra ngoài, bảo tất cả tán tu rút khỏi quỷ cảnh. Lời vừa dứt, họ chia thành từng nhóm hai người, tỏa ra khắp bốn phía trong quỷ cảnh. Chỉ trong khoảnh khắc, những sinh vật mạnh mẽ ẩn nấp trong quỷ cảnh đều xuất hiện. Chúng như đã hoàn toàn thay đổi, từ hiền lành, không chủ động tấn công con người, nay bỗng trở nên hung bạo, khát máu. A, một tán tu trúc cơ kỳ trên không trung hét lên thảm thiết. Sắp rơi vào miệng đóa hoa kia, thì đột nhiên có thứ gì đó quấn lấy eo hắn, kéo hắn rời xa đóa hoa, hạ xuống đất an toàn. Tán tu kia rụi rụi mắt, lúc này mới phát hiện, thì ra là một sợi tóc. Đợi đến khi Sở Lạc cứu thêm mấy người khác trong không trung, thấy tán tu kia đã hạ đất, nàng phất tay thu lại mái tóc của mình. Nàng vừa trải qua một trận chiến căng thẳng, linh lực do bổ linh đan mang lại chẳng đủ để thi triển đại trận Hồng Diệp thêm một lần nữa. Đành phải nhổ tóc để cứu người. Trước ánh mắt sững sờ của những người vừa được cứu, Sở Lạc lại cắm tóc trở lại đầu, dặn dò một câu, mau rời khỏi quỷ cảnh, rồi lại tiếp tục lao đi cứu người khác. Dưới sự nỗ lực không ngừng của đội Lôi Đình, rốt cuộc cũng ngăn chặn được thêm nhiều thương vong. Đến nửa đêm, những tán tu còn sống cơ bản đều đã rời khỏi quỷ cảnh. Những người sống sót tụ tập bên ngoài cửa vào quỷ cảnh. Không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Có vài thứ bị bỏ lại trong quỷ cảnh, khiến không ít người còn ôm hy vọng liều mạng quay lại. Các thành viên đội Lôi Đình đi xuyên qua đám đông, giải thích cho họ biết tình hình nguy hiểm bên trong. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, vẫn còn một hai tán tu cố chấp lén lút quay lại trong bóng tối. Ở một nơi vắng vẻ, Sở Lạc đang ngồi xếp bằng dưới đất, thần thức dán chặt vào tin tức trên ngọc bài. Tiến độ nhiệm vụ chính, chủ nhân quỷ cảnh, đã tăng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn giới hạn thời gian. Chi viện đội Lôi Đình, nhận được 600 điểm khí vận, Long Tủy quả nhân 1, thẻ ngẫu nhiên nhân 1, giá trị khí vận hiện tại 4.759. Sau khi tiếng nhắc nhở của Hoa Hoa vang lên, trong ngọc bài cũng truyền về tin nhắn của Tống trưởng môn. Biết ông đã phái ám bộ gần đó đến hỗ trợ, Sở Lạc mới khẽ thở phào, rồi vội ngồi xuống vận công, phục hồi linh lực bị tiêu hao nghiêm trọng. Không rõ đã qua bao lâu, khi Sở Lạc một lần nữa mở mắt, bao quanh nàng là người của đội Lôi Đình, không quấy rầy bọn họ đang trong quá trình khôi phục. Sở Lạc lặng lẽ bước về phía lối vào quỷ cảnh. Người của ám bộ Lăng Vân Tông đã đến, dùng thủ đoạn cứng rắn giải tán đám tán tu còn ôm hy vọng tụ tập quanh đây, đồng thời phong ấn quỷ cảnh này lại. Bên ngoài có người canh giữ, bên trong cũng đã có người theo chỉ dẫn của Sở Lạc tiến vào vị trí nàng nói. Việc kế tiếp của họ là tiêu diệt hung thú được quỷ cảnh sinh ra, đồng thời triệt để cải tạo lại mạch nước nơi này. Sau khi chào hỏi với người của ám bộ, Sở Lạc quay về chờ đợi đội Lôi Đình hồi phục hoàn toàn. Sở đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Lôi Thừa Chí sau một vòng tuần tra quay về, trong mắt mang theo vài phần kính phục. Ta nghe các nàng ấy kể rồi, đạo hữu đã khiến con hung thú trọng thương, thật là lợi hại. Lần này may mà có đạo hữu ở đây, bằng không chúng ta e là tổn thất thảm trọng. Vừa nghe hắn nói, Sở Lạc vừa thầm hiểu ra dụng ý của sư tổ. Ba nhà Lôi, Vân, Bách Xuyên đều có thiên phú khắc chế quỷ cảnh. Còn Trác gia, vốn có thiên phú kiếm tu, là để bảo vệ bọn họ. Lần này chắc nhất không có mặt. Nhiệm vụ Hoa Hoa giao xuống, để nàng thay thế vị trí đó. Nhưng nếu lần sau nàng không có mặt, thì bọn họ biết phải làm sao đây? Gần đây không có quỷ cảnh mới xuất hiện. Các ngươi có dự định gì không? Chắc sẽ đến trấn gần đây, tìm nơi ổn định nghỉ ngơi trước. Lôi Thừa Chí nói, Sở đạo hữu nói rất đúng. Ta sẽ dùng số linh thạch này mua thêm nhiều trúc cơ đan. Bọn nhỏ ở luyện khí kỳ đã quá lâu rồi, cũng nên tiến lên trúc cơ thôi. Sở Lạc mỉm cười khẽ gật đầu. Lôi Thừa Chí lại hỏi, còn đạo hữu thì sao? Ta muốn đến Tinh Vân Thành lấy một thứ. Vậy sau này nếu đạo hữu gặp chuyện gì khó giải quyết, cứ việc truyền tin cho chúng ta. Sau khi từ biệt đội Lôi Đình, Sở Lạc liền hướng Tinh Vân Thành mà đi. Ngoài ra còn một chuyện nàng chưa nói. Sau khi lấy được tơ khôi lỗi, nàng còn muốn tiếp tục dò hỏi tin tức của Trác Nhất. Đội Lôi Đình vẫn chưa thể thiếu Trác Nhất được. Cách chương.